Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 44, tình ý trong sân. Chương 44, tình ý trong sân. Vân Khê tìm được địa liên hỏa diễm, liền một lòng nhào vào nghiên cứu nó. Địa liên hỏa diễm, lửa đỏ, u cốt thúy diễm, lửa xanh biếc, hỏa vân hải diễm, lửa xanh da trời. Ba loại lửa kỳ quái trên bảng xếp hạng dị hỏa lần lượt đứng hàng thứ tư, thứ tám và thứ mười. Những ngọn lửa này khác nhau về màu sắc, phẩm chất, uy lực, nhưng đều là bảo vật, đều là mơ ước của người luyện đan. Mộ Tông Minh sau khi biết tin, liền xông ào vào phòng luyện đan, muốn thấy bảo vật mà bao người luyện đan sư mơ ước. Ba vật này mặc dù không sánh bằng Long Chi Diễm, lửa rồng, nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã là ngoài mong muốn. Hôm nay vừa vặn huynh muội Mộ Thành chủ tới quán rượu thăm hắn, nghe nói Vân Khê tìm được địa liên hỏa diễm, liền cùng tới phòng luyện đan cùng kiểm định và chiêm ngưỡng. Sau khi ở quỷ cốc U Lâm vào sinh ra tử, Vân Khê liền đem Mộ Cảnh Huy coi là bạn tốt, nên cũng không định giấu hắn điều gì. Muội muội của hắn Mộ Vãn Tình thì càng không cần phải nói rồi, trong lòng nàng sớm đã coi nàng là vợ của tên đồ nhi ngốc nghếch kia rồi. Thật tốt quá, lão phu đang nằm mơ sao, lại có thể ở trong một ngày nhìn thấy ba loại dị hỏa trên bảng xếp hạng thập đại dị hỏa. Mộ Tông Minh sợ hãi than, cả người hưng phấn kích động. Hai huynh muội Mộ Cảnh Huy cũng đều là người yêu thích luyện đan, thấy ba loại dị hỏa, trên mặt của mỗi người đều lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ba loại dị hỏa. Mộ Vãn Tình vừa nhìn mấy ngọn lửa, ánh mắt lại rũ xuống, mơ hồ có chút thất vọng. Tiểu Vân, hả? Vân Khê thuận miệng đáp, ánh mắt như cũ ở trên ba loại dị lửa. Mộ Vãn Tình do dự, ấp úng hỏi nói, Lam công tử sao không có ở đây? Vân Khê hơi nâng mắt, đã thấy nàng vẻ mặt lúng túng, lúc này mới hiểu, liền ho nhẹ một tiếng nói, tiểu hiên tử mới vừa biết được mình không phải là con ruột của gia chủ Lam gia, cho nên một mình một người tinh thần chán nản a. Mộ Vãn Tình ánh mắt chợt lóe, hiện vẻ lo lắng, làm sao lại phát sinh chuyện như vậy? Hắn nhất định là rất đau khổ đi. Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Vân Khê vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu nói, cũng phải. Gặp chuyện như vậy, ai có thể không đau lòng chứ? Không bằng Mộ tiểu thư đi giúp ta an ủi hắn, hắn hiện tại ở trong phòng mình. Được, ta đi khuyên nhủ hắn. Mộ Vãn Tình giờ phút này tâm loạn thành một đoàn, cho nên không chú ý tới khóe miệng Vân Khê cười có chút xảo quyệt, chỉ lo vội vàng xoay người rời đi. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, nói không chừng kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc cũng nên, ngốc đồ nhi của nàng cuối cùng cũng gặp được một cô nương tốt. Mặc dù biết hắn không phải Lam đại thiếu gia cũng không có ghét bỏ, ngược lại một lòng vì hắn lo lắng. Cô gái như vậy, nếu hắn bỏ lỡ sợ rằng không tìm được người thứ hai. Mộ Cảnh Huy còn đang nghiền ngẫm tin tức kinh người nàng vừa mới nói, đường đường Lam đại thiếu gia lại không phải là con ruột của gia chủ Lam gia. Chuyện lớn như thế, trên giang hồ làm sao ngay cả chút tin đồn cũng không có. Hắn còn đang nghi hoặc, thì chợt nhìn thấy được khóe môi Vân Khê gợi lên ý cười, lập tức hiểu rõ, cũng theo nàng mỉm cười. Mộ thành chủ, ngày khác nếu đồ nhi của ta kết thông gia với ngươi, ngươi nên giúp ta chiếu cố hắn, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Vân Khê nhíu mày nhìn hắn, hai người trong lòng đều hiểu rõ. Mộ Cảnh Huy phóng khoáng cười nói, đó là đương nhiên, nhưng nếu lệnh đồ cùng tiểu muội thật có thể nên duyên, như vậy chúng ta cũng thành người một nhà. Người một nhà như thế nào lại nói hai nhà đây? Mộ Tông Minh lại càng cười đến mức con mắt híp lại, đúng đúng đúng, việc hôn sự nhất định phải thành. Không cần nói gì nữa, lão phu hiện tại liền làm chủ, đem nha đầu Vãn Tình kia gả cho đồ nhi của ngươi. Hắn cũng không cần chuẩn bị sính lễ gì cả, trực tiếp tới cửa cầu hôn là tốt rồi. Vân Khê mỉm cười, hai vị này quá nhiệt tình đi. Người ta vợ chồng son còn chưa xem bát tự, ngày sinh tháng đẻ á, đã muốn người ta mau chóng thành lương duyên a. Vân Khê cũng sang sảng phá lên cười, quả nhiên, cùng người thẳng thắn kết bạn thật vui vẻ. Vân nha đầu, mau mau, chúng ta hiện tại thử để cho địa liên hỏa diễm nuốt chừng hai ngọn lửa khác. xem một chút nó đến tột cùng có thể tăng uy lực tới đâu. Mộ Tông Minh lại đem lực chú ý chuyển rời đến ba loại dị hỏa, con ngươi phát sáng, biểu hiện ham mê cuồng nhiệt. Vân Khê tĩnh tâm, tập trung tư tưởng, hai tay thành thạo thao tác trên ba loại dị hỏa. Địa liên hỏa diễm tỏa ra ngọn lửa màu đen, giống như đầu sư tử đánh về phía hai loại dị hỏa kia, khí thế mạnh mẽ, giống như chúa tể. Không thể không nói, nó rất cuồng vọng, rất tự phụ, nghĩ chỉ một lần liền đồng thời nuốt chửng hai loại dị hỏa kia. Hai ngọn lửa màu xanh đậm và màu xanh biếc vốn bị kinh sợ nên sững sờ, đến lúc thấy rõ địa liên hỏa diễm chính là ngọn lửa màu đen khí thế hung mãnh, muốn đem cả hai nuốt chửng, thì hai loại dị hỏa đồng chung cảm giác, rối rít hợp sức chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa màu đen cùng hai ngọn lửa màu xanh đậm và màu xanh biếc cắn xé dung hợp rồi tách ra, không phân cao thấp. Ba người thấy vậy rất kinh ngạc, cũng vì tranh đấu tàn khốc của mấy ngọn lửa mà cảm thán trong lòng. Mặc dù kẻ yếu thực lực không lớn, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm dồn dập, cũng sẽ quyết chí phản kháng, phát huy hết khả năng tiềm tàng. Chỉ tiếc, đây là một thế giới tàn khốc. Có đôi khi kẻ yếu vô luận cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng khó có thể tránh khỏi số phận bị kẻ mạnh giết chết. Cho nên, kẻ yếu muốn chiến thắng kẻ mạnh, chỉ có một cách duy nhất, chính là làm cho mình mạnh lên, mạnh đến đủ để chiến thắng tất cả những kẻ khác. Bục bục bục, hai ngọn lửa màu xanh đậm và màu xanh biếc phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng rồi từ từ biến mất, thay vào đó là ngọn lửa màu đen càng thêm to lớn và xinh đẹp. Nếu cẩn thận nghe kỹ thì còn có thể nghe được địa liên hỏa diễm phát ra tiếng kêu gào thắng lợi. Tiếng thở dài từ trong miệng Mộ Tông Minh truyền ra. Hắn cúi người, không nháy mắt nhìn một màn này, trong ánh mắt đều là vẻ say mê. Quá tốt rồi. Bây giờ uy lực của địa liên hỏa diễm đã tăng thêm một tầng, nhưng nếu có thể để nó nuốt chửng thêm những loại dị hỏa khác, không biết địa liên hỏa diễm đến tột cùng có thể tăng lên tới cảnh giới nào. Vân Khê con ngươi lóe lên, trong đầu không khỏi nhớ tới những dị hỏa khác trên bài hành bảng. Con người luôn có lòng tham không đáy, nàng cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, nàng cũng không muốn tìm kiếm, chỉ mong có duyên thì gặp. Tiểu Bạch, ngươi làm gì vậy? Từ ngoài cửa phòng luyện đan, tiếng Vân Tiểu Mặc truyền vào. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một làn khói trắng từ ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào, đến khi nhìn kỹ rõ ràng chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi vào đây làm cái gì? Vân Khê nhíu mày liếc nó một cái. Ai? Không có gì, chẳng qua là, chỉ đi. Tiểu Bạch một bước nhảy lên mặt bàn đặt dị hỏa, ánh mắt sáng quắc nhìn địa liên hỏa diễm, cổ họng của nó không ngừng nuốt nuốt, trong miệng ấp úng, thần sắc này giống như là. Vân Khê nhìn nó, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu không phải là nó muốn. Không đợi nàng kịp phản ứng, đột nhiên Tiểu Bạch vọt người nhảy lên, một ngụm nuốt luôn địa liên hỏa diễm vào bụng, y hệt lần trước nó nuốt chửng long chi diễm. Ngọn lửa màu đen xinh đẹp biến mất không còn gì. Tất cả mọi người sững sờ nhìn một màn này, ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch vuốt bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Tiểu Bạch thanh âm tức giận từ trong miệng Vân Khê phun trào, trợn trừng mắt nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó không những nuốt chửng long chi diễm, hiện tại đem địa liên hỏa diễm nuốt luôn. A a a a, tức chết nàng mà. Tiểu Bạch vô tội nhìn nàng, sau đó dùng hai bàn chân che mặt của mình, sợ hãi nói, Tiểu Bạch không phải cố ý, Tiểu Bạch cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng mà đáy lòng dường như có một thanh âm nói cho Tiểu Bạch, không ngừng mà nói, ăn nó, ăn nó. Sau đó, Tiểu Bạch liền ăn nó. Ti, ti, thanh âm của nó từ từ nhỏ đi, hé ra bàn chân lén lút nhìn quanh, muốn nhìn thần sắc của nữ ma đầu. Đôi mắt nữ ma đầu bốc lửa ngùn ngụt, Tiểu Bạch bị dọa nhảy dựng lên. Bóng người đằng trước tiến dần về phía nó ở giữa không trung hưu một tiếng bay ra ngoài, lúc đến là một luồng khói trắng, đi lúc cũng lại là một luồng khói trắng, tốc độ lúc sau nhanh hơn lúc trước, khó gì bị kịp. Nữ ma đầu, đừng cố bắt ta. Tiểu Bạch không muốn bị biến thành thịt khô. Tiểu Mặc Mặc, chạy mau, nữ ma đầu muốn giết ta. Ngoài cửa phòng luyện đan, tiếng tiểu bạch sợ hãi kêu càng lúc càng xa, nào còn thấy bóng dáng nó chứ. Vân Khê tức giận nhìn sân trống không, không muốn tốn hơi thừa lời nữa. Mộ Tông Minh thật vất vả mới phản ứng lại, lộ ra ánh mắt khó tin. Nó cư nhiên đem địa liên hỏa diễm nuốt chửng, hơn nữa không bị ảnh hưởng chút nào. Mộ Cảnh Huy cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nghĩ đến một việc, nó tốc độ của nó quá nhanh đi, không hổ là hậu duệ long tộc. Vân Khê cũng mặc kệ những thứ này, thật vất vả mới có được địa liên hỏa diễm, sao có thể cứ vậy để mất chứ. Hùng hổ chạy ra khỏi phòng, Vân Khê phát hiện mình bây giờ ngay cả tốc độ cùng thú cưng cũng không bằng. Nàng buồn bực muốn chết, chỉ muốn tìm người phát tiết hết thảy. Màu xanh biếc phủ kín tiểu viện, bên trong có hai cây cổ thụ cao ngút trời, dưới gốc cây là một bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Lúc này đang có hai nam tử tựa như trích tiên ngồi đó đánh cờ, chuyện trò vui vẻ.